Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ N xử nữ đến nhà Bảo Bình. Hai người vừa học vừa bên nhau làm một số thí nghiệm. Họ hợp tác rất ăn ý. 2 tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong đống đề cương. Bảo Bình mệt lử thiếp đi. Xử nữ cầm sách đọc. Anh chốc chốc lại nhìn dáng vẻ ngủ như con mèo của Bảo Bình. Anh bật cười. Ngủ dễ thương ghê. Bảo Bình chả khác gì một tiên nữ dáng trần trong lòng xử nữ. Đôi lông mi dài và cong. Đôi môi đỏ mọng. Anh tiến lại quan sát kỹ cô hơn. Hơi thở cô cứ đều làm xử nữ đỏ mặt. Đang nghĩ gì đó. Anh tiến lại gần hôn lén lên đôi môi kia. Anh mỉm cười rồi ra về. 9 giờ đêm trời trở lạnh. Thiên Yết vẫn lủi thủi đi một mình. Cô đang đi với tâm trạng đấy vui vẻ đến chỗ Nhân Mã. Giờ cô mới sực nhớ mình không biết nhà Nhân Mã. Cô ngao ngán quay gót bước về. Bỗng một giọng nói níu cô lại. Em vẫn nhớ tôi chứ? Cô giật mình quay lại. Hoảng hốt khi người đó là Tử Minh. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sao tôi quên được anh cơ chứ? Những điều anh nói hôm đó đều là dối trá. Cha mẹ chết do tai nạn. Cũng vì trốn nợ cả thôi, Tử Minh lạnh lùng. Nắm lấy cổ tay Thiên Yết, giờ thì em sống ở nơi mục nát nào thì cũng về làm vợ anh. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn bây giờ. Buông tôi ra, Thiên Yết hét lên, không quên tặng hắn ta một cái tát giáng trời. Cô thật đen đủi, hắn đỡ được cú tát đó. Anh ta nhếch mép cười nhạt, kéo cô đi. Cô vùng vẫy, đá vào chân hắn rồi bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa thấy mình vô dụng. Những năm qua cô giả lạnh lùng là vì cái gì cơ chứ? Nước mắt cô lưng tròng. Cô gạt bỏ nước mắt, bình tĩnh lại khi thấy người xa xa kia là Nhân Mã. Cô chạy thật nhanh đến chỗ anh rồi kéo anh đi. Nhân Mã nhăn mặt hỏi. Sao thế? Cậu đi đâu vậy? Về chung cư của cậu. Thiên Yết trả lời ngắn gọn. Nhân Mã hiểu ý bèn nhấc bổng cô lên để chạy cho nhanh. Khu chung cư như hiện ra trước mắt. Nó to lớn. Thiên Yết chợt nhớ đến vụ việc đáng xấu hổ của mình ở đây. Hóa ra Nhân Mã sống ở đây luôn sao? Khu chung cư như hiện ra trước mắt. Nó to lớn. Bạch Vũ chốc chốc lại nhấc ly rượu vang đỏ. Anh ngả lưng ra ghế sau 5 phút vất vả. Hầy, dự án này thật kỳ lạ. Nè anh Bạch Vũ. Bạch Dương nhăn nhó, anh không định đi về hả? Bạch Vũ đang buồn phiền vì mệt mỏi, bỗng mặt anh trở nên hình sự. Đến lúc nào thì em mới không đuổi anh về nữa đây hả? Bạch Dương thở dài. Thôi kệ anh đó. Em đến nhà ma kết đây. Sao đi muộn thế? Định ở nhà kết luôn hả? Bạch Vũ mỉm cười nguy hiểm. Đến đó học mà. Em học giờ này mới vào. Lúc nào anh về thì nhớ đóng cửa đó. Bạch Dương vừa đóng cửa thì cửa phòng Nhân Mã cũng đóng vào. Cô cũng chả quan tâm mà đi tiếp luôn. Chỉ có ánh mắt Bạch Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Anh mỉm cười nhạt nhẽo. Con bé sẽ không về. Cách chương.